hôn nhân ấm áp 33 ngày. Chương 97, không chấp nhận. Góc truyện audio.com. Edit, Diệp Lưu Cát, vừa ngồi vào ghế, cô chợt nghe Âu Bạch nói. Tiểu thư, giám đốc có việc gấp cần xử lý không thể cùng cô dùng cơm tối. Nếu cô muốn đi đâu, tôi sẽ đưa cô đi. Về nhà đi, cảm ơn, thần ngàn ấm nhìn hắn cười trừ. Anh không cùng cô ăn cơm. Trong lòng cô có chút thất vọng, nhưng nghĩ lại như vậy cũng tốt. Cô không có cách nào để đối mặt với anh. Chiếc xe nhanh chóng tới cửa biệt thự. Sau khi xuống xe tạm biệt Âu Bạch, thần ngàn ấm không yên lòng đi vào bên trong. Qua vườn hoa, thấy Dì Thẩm vội vàng hấp tấp chạy đến. Thiếu phu nhân, cô đã trở về. Ông chủ đang ở bên trong đợi cô. Ông chủ, chẳng lẽ là ba của anh? Ông nội biết cô và anh kết hôn. Trong lòng thần ngàn ấm lo lắng, bỗng có dự cảm không tốt. Tinh thần bắt đầu căng thẳng, vừa bước vào phòng khách, bị một ánh mắt sắc bén lạnh lùng nhìn tới. Cô theo bản năng ngẩng đầu, liền thấy khuôn mặt âm trầm của Mộ Xuyến Hải. Bên cạnh ông là một bác trai tầm 60 tuổi, đó là bác Trần quản gia của Mộ gia. Vừa thấy thần ngàn ấm bước vào, bác Trần lập tức tự giác ra ngoài. Rất nhanh, trong phòng lớn như vậy chỉ còn Mộ Xuyến Hải và thần ngàn ấm. Thấy cô sững sờ tại chỗ, Mộ Xuyến Hải không khỏi nghiêm mặt gian dạy. Đây là cách cư xử của cháu. Gặp mọi người liền không chào hỏi. Thần ngàn ấm lấy lại tinh thần, lễ phép lên tiếng. Ông nội, từ nhỏ đến lớn, cô vẫn luôn có thói quen gọi Mộ Xuyến Hải là ông nội. Nếu cô đổi cách xưng hô theo anh gọi ông là ba, chỉ sợ không làm được. Hơn nữa, chắc chắn ông sẽ không cho cô gọi như vậy. Nhận ra điều này, trái tim thần ngàn ấm có chút yếu đuối. Ánh mắt dần dần mờ đi. Mộ Xuyến Hải nghe được lời cô nói, hừ lạnh một tiếng, giọng hung hăng. Nếu đã gọi ông là ông nội, cháu nên hiểu rõ, giữa cháu và Diễn Đình vĩnh viễn chỉ có thể là quan hệ chú cháu. Hai đứa kết hôn, ông tuyệt đối không chấp nhận. Ngay lập tức khuôn mặt của thần ngàn ấm trở nên trắng bệch. Thực sự, cô đã đoán đúng, hôm nay ông đến đây chính là muốn cô từ bỏ. Cô thực sự muốn khuất phục sao? Không, anh không chủ động buông tay trước, cô cũng không thể làm như vậy. Vì thế, cô nhịn không được nắm chặt lòng bàn tay. Đúng đắn nói, thật có lỗi, cháu biết cháu và chú ở cùng nhau sẽ mang lại cho ông nhiều phiền phức. Nhưng trong mối quan hệ người với người, trừ bỏ huyết thống ra, không phải cái gì đã hình thành thì không thể thay đổi. Cho nên, không thể nói cháu và chú không thể trở thành vợ chồng. Cháu, không ngờ cô gái này lại nhanh mồm nhanh miệng như vậy. Mộ Xuyến Hải tức giận trực tiếp từ sofa đứng lên. Ngón tay run run chỉ về phía cô, giọng tức giận mắng, khẩu khí của cháu thật lớn. Cháu như vậy không đúng tí nào, không có thân phận gia đình, một đứa trẻ mồ côi xứng đáng với Diễn Đình sao? Cháu, thân hình mảnh mai của thần ngàn ấm khẽ run lên, trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng vẫn kiên cường trả lời. Cháu biết, giữa cháu và chú có khoảng cách rất lớn, nhưng cháu tin rằng, chỉ cần cháu cố gắng tương lai nhất định có tư cách ở bên cạnh chú. Cô nói xong, trong mắt trong suốt như chứa đầy những ngôi sao sáng chói. Sáng đến mức mọi người không thể rời mắt, Mộ Xuyến Hải nhìn cô, suy nghĩ có chút dao động, nhưng kịp phản ứng, thái độ càng thêm tức giận. Cháu cố gắng, cho dù có cố gắng 100 năm, cháu cũng không xứng đáng với Diễn Đình. Nói đến đây, đột nhiên ông dừng lại, nhưng nghĩ đến cái gì đó, trong mắt hiện lên một tia sáng lấp lánh. Hơn nữa, cháu thật sự nghĩ Diễn Đình kết hôn với cháu, vì thích cháu, yêu cháu sao? Cách chương.